Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, tử lệnh. Mộ Kiếm Ly không có trả lời, người ở chỗ này đảo đều rất thói quen, nàng chính là như vậy đạm mạc người, không hiểu nhân tình, cho nên mới có thể làm cho rất nhiều người nhìn nàng không vừa mắt. Sinh ra xa lánh cùng làm bất hòa không riêng gì bởi vì Lận Vô Nhai lúc ấy thả người đắc tội tất cả. Gia tông chủ cũng không chỉ có bởi vì tâm tư đố kỵ. Chính cô ta không thế nào biết làm người cũng là một cái trọng yếu phương diện. Tiết Mục kịp thời làm lên tiếng đảm đương. Nhị vị cũng là sảng khoái quang minh loại người. Không giống những người khác có không sai nhận thức. Nhăn nhăn nhó nhó. Đã như vậy, Mộ Mỗ thay xá muội bỏ qua, nói xong cũng uống một ly, ý bảo việc này bỏ qua. Chuyện này nhìn như có chút nhàm chán, hoặc là nhìn như là Tiết Mục vì tranh thủ Mộ Kiếm Ly hảo cảm. Nhưng Tiết Mục trong lòng biết không phải, cái kia Hàn Giang Chi bờ tịch mịch thân ảnh, tại một khắc này thật sự lại để cho trong lòng của hắn có chút đau đớn cảm giác. Phi thường vì cái này muội tử tổn thương bởi bất công. Không thay nàng giáo huấn một chút đám này khinh bỉ. Ý niệm trong đầu không hiểu rõ. Cũng may Ngọc Lân Thạch Lỗi không là thật chân chính khinh bỉ. Bọn hắn xác thực là quang minh loại người. Đã sảng khoái nhận lầm bồi tội. Tiết Mục khí thì tiêu tan. Quay đầu nhìn xem Mộ Kiếm Ly. Cái này muội tử mộc nhưng ngồi chỗ đó không nói một lời. Ai cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngọc Lân rất bất đắc dĩ mà xông Tiết Mục xử liễu cá nhãn sắc. Ý tứ thật phức tạp, giống như đang nói chúng ta cùng muội muội của ngươi nước tiểu không đến một bình. Thực không riêng là vấn đề của chúng ta. Nàng quá cô quá lạnh. Về Mộ Kiếm Ly cái này thuộc tính, Tiết Mục thể nghiệm đắc không sâu. Hắn và Mộ Kiếm Ly tiếp xúc đến nay, lời nói còn nói đắc rất nhiều. Hôm nay xem ra thật đúng là không dễ dàng. Hắn cũng sẽ không đi cùng Ngọc Lân giải thích những này. Cười nói, xá muội tính tình nhạt. Đừng để ý tới nàng. Chúng ta uống chúng ta. Lời tuy như thế, có Mộ Kiếm Ly sử ở đằng kia. Ngọc Lân Thạch Lỗi như thế nào cũng phóng túng không mở. Rõ ràng là Thanh Lâu Hoa Tửu. Hào khí giống như là cái gì hội đàm tựa như trang trọng vô cùng. Ngọc Lân ngồi nghiêm chỉnh nói. Tại thiên hạ luận võ chuyện này thường. Bần đạo là bổn tông đại biểu. Mộ sư muội là vấn kiếm tông đại biểu. Ý kiến của chúng ta lại có thể thay thế bề ngoài tông môn ý kiến. Thất huyền cốc bên kia. Tựa hồ mộ huynh có ý tứ là cùng chúc sư muội có giao tình chúng ta tam gia đều tốt nói. Nhưng là mặt khác tất cả tông, đến lúc đó còn cần lấy được nhất trí, nhất là đang tiến hành chủ trì vô cữu tự ý kiến càng làm trọng yếu. Thạch Lỗi bổ sung nói, còn có Ma Môn bên kia. Ngọc Lân nói tiếp, đúng, Ma Môn muốn tham dự chính là thiên hạ luận võ, nếu như chúng ta thêm vào đưa ra cái gì chính Ma Đỉnh. Không biết bọn hắn bên kia sẽ hay không có biến cố. Tiết Mục cười nói, Ma Môn bên kia ta có thể nghĩ cách câu thông một hai. Chính đạo tất cả tông tựu thỉnh cầu chư vị cứu vãn. Hoặc là các ngươi muốn chơi xấu không thực hiện. Thạch Lỗi quả quyết nói, khó mà làm được. Ngọc Lân cũng nói, chúng ta nhưng không làm lật lọng sự tình. Không duyên cớ đem mình kéo đến Ma Môn yêu nhân một cái mặt. Một mực không có biểu lộ Mộ Kiếm Ly. Nhìn lén Tiết Mục liếc, đã thấy Tiết Mục không chút nào chú ý, ngược lại nâng chén tương kính. Hảo hán tử, ba nam nhân nâng chén uống cạn, lúc này đã qua vài tuần rượu, hào khí chậm rãi có điểm nhiệt độ. Ngọc Lân thì không quá để ý xử ở đàng kia Mộ Kiếm Ly rồi. Cười hỏi Tiết Mục, Mộ huynh ưa thích đối với rượu đâu rồi, còn là ưa thích chơi điểm hoa văn. Cái này là hỏi ngươi ưa thích cứng rắn ngạnh làm còn là ưa thích. Quản tù tì hành lệnh. Tiết Mục bị như vậy vừa hỏi. Đào bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn xuyên Việt qua đến nay, rõ ràng không có chính thức bàn rượu chơi đùa. Mấy lần tiệc rượu đều là Thương nói chuyện tránh sự. Duy nhất buông ra chút ít uống rượu một lần là theo Trịnh Hạo Nhiên một mình uống. Cũng không còn chơi đùa hoa gì dạng. Bị như vậy vừa hỏi mới phát hiện. Hắn cũng không biết thế giới này Tửu Lệnh có những thứ gì hình thức. Hắn từ trước là đúng thăm dò cái thế giới này hết thảy chi tiết. Tỉ mỹ rất cảm thấy hứng thú. Liền cười nói, chơi chút ít nhiều kiểu. Ngọc Lân huynh có cái gì chủ ý? Ngọc Lân lập tức nói. Phá chiêu, ta ra một chiêu tinh xảo. Ngươi như một chiêu đánh bại. Chính là ta thua, trái lại ngươi thua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết mục cuối cùng Vu Minh Bạch ban đầu ở Bách Hoa Uyển vì cái gì có thể chứng kiến khách làng chơi cùng kỹ nữ so chiêu tràng diện. Cái này hoa tuyệt thế thế giới. Không thích, Ngọc Lân lại nói. Cái kia đổi lại, ta phóng một đạo chân khí. Nhâm chỉ phương hướng, có thể dự phán giữ lại tính toán ta thua. Tiết mục, cái kia lại đổi lại ta ném một bả cây thăm bằng trúc. Chỉ có một cây là ta động đậy tay chân. Ngưng ngưng ngưng, tiết mục niết cái đầu. Không có văn một điểm, cái này rất văn. Ngọc Lân rất là khó hiểu. Chẳng lẽ lại học những kia đau xót hủ văn sĩ niệm lệch ra thơ. Tiết mục thở dài. Tảng đá kéo bố cũng tốt. Ngọc Lân thạch lỗi đều ngạc nhiên nói. Cái gì gọi là tảng đá kéo bố? Tiết mục thoáng giải thích thoáng một tí. Vốn tưởng rằng hai người hội khinh bỉ, không ngờ Ngọc Lân mắt sáng rực lên. Ý kiến hay, cái này có thể khảo nghiệm nhãn lực tinh chuẩn cùng khéo léo biến hóa tốc độ. Mộ huynh không hổ là lục phiến môn tinh anh. Các loại, chờ một chút, tiết mục bỗng nhiên ý thức được nếu quả thật chơi tảng đá kéo bố. Chính mình không phải thua đồ lót đều không thừa. Nếu chơi khởi năm khôi thủ vậy thì lại càng nửa quyền đều không thắng được. Đổ xúc sắc, chơi treo. Những người này tuyệt đối muốn dao động bao nhiêu là bao nhiêu. Thậm chí có thể đem 6 miếng đầu tử toàn dùng sừng nhọn đứng thẳng cho ngươi xem. Lúc này Thúy Hoa cô nương nói chuyện. Chúng ta Hành Vu viện cũng có không đau xót hủ trò văn. Chơi nha, tiết mục đại hỉ, nói nghe một chút. Thúy Hoa đến nơi hẻo lánh lấy cái dương, cười nói, bên trong các loại tờ giấy, viết bất đồng hành động, rút chúng người hoặc là nghe theo, không nghe theo liền uống rượu, rất quen thuộc, đồ chơi này ta địa cầu cũng có. Tiết mục rơi lệ đầy mặt, tự nó, Ngọc Lân thở dài, không mộ huynh lại ưa thích bực này đàn bà ngoạn ý chơi đùa. Lời còn chưa dứt. Vốn đã muốn không hề tồn tại cảm giác Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên nói. Ngọc Lân, cái gì gọi là đàn bà ngoạn ý chơi đùa khi ta kiếm? Lời, ngươi kiếm lời, Ngọc Lân nhanh khóc, ta trước rút tốt rồi. Thân thủ nhập dương tùy ý quất một trương tấm. Mở ra xem xét, Ngọc Lân mặt tựu tái rồi. Bên cạnh thạch lỗi tò mò thăm dò nhìn thoáng qua. Học chó sủa. Ha ha ha, vốn là thạch lỗi cũng hiểu được cái này cách chơi rất không có ý nghĩa. Nhìn cái này tờ giấy lại bắt đầu vui. Mau mau nghe theo, làm cái rắm. Bần đạo được người xưng là Huyền Thiên Tông Ngọc Kỳ Lân. Cái này chó sủa một học, về sau cũng bị gọi là Huyền Thiên Tông cái gì chó đất ư, Ngọc Lân bi phẫn nói. Ta uống rượu còn không được ư. Nhìn xem Ngọc Lân sùng sục uống một ly. Thạch lỗi cũng tay ngứa ngáy quất một trương tấm. Cầm lấy xem xét, con mắt mà bắt đầu đăm đăm. Tiết mục thăm dò nhìn, trên mặt chữ còn rất nhiều. Nói ra ngươi muốn người bên cạnh làm sự tình. Phải cùng vũ đạo tương quan. Mỗi nhiều một loại vũ đạo, người khác uống nhiều một chung. Mọi người đều vỗ tay. Hay. Quả nhiên không đau xót hủ. Thỉnh, đề mục này nhìn xem không có gì. Kỳ thật tổn hại đắc vô cùng. Đây là thanh lâu. Người đối với cô nương muốn làm là chuyện gì nghiêm trang nói vũ đạo hiển nhiên sẽ bị người chết. Cười. Tất nhiên là mang theo đùa giỡn tính chất mới nói qua được đi. Cái này muốn cùng vũ đạo tương quan cũng rất khảo nghiệm nhanh trí. Nếu để cho Ngọc Lân đến nói không chừng còn có thể kéo vài câu. Hết lần này tới lần khác rút chúng cái này chính là thạch lỗi. Cái này hán tử mộc nhưng nhìn bên cạnh ăn mặc thất huyền y phục rực rỡ thanh lâu cô nương. Nhu động hồi lâu bờ môi cũng không biết nói như thế nào. Đúng là vẫn còn cưỡng ép nói. Ta có thạch căn bản chi thuật. Muốn cùng cô nương trên giường chiến một hồi. Phụt, một đám người đều cười phun ra. Ngay cô nương kia đều ở che miệng cười. Tiết mục cười đến thở gấp nói. Không được, quá nát rồi. Phạt rượu, thạch lỗi khó thở. Cái kia mộ huynh chỉ điểm một cái. Nói cho cùng cho dù ngươi rút qua. Ta uống gấp đôi. Ta cùng muội muội nói cái gì mập mờ nói như vậy. Bất quá trò chơi, lại không có người để ý. Ta xem mụ sư muội cũng sẽ không để ý. Như vậy, Tiết Mục quay đầu nhìn Mộ Kiếm Ly. Mộ Kiếm Ly trong nội tâm nhảy dựng, cường tự mặt không biểu tình. Không sao cả, ngươi nói, ta cũng vậy muốn nghe xem ngươi có cái gì vũ đạo giải thích. Đời này vũ đạo. Tiết Mục nghe được rất nhiều, muốn cứng rắn ngạnh kéo cũng không khó, nhưng sẽ đối lấy Mộ Kiếm Ly nói lời thì có điểm. Tiết Mục đong đưa cây quạt, trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại, chậm rãi vừa nghĩ vừa nói. Ta muốn, tại thất huyền băng tuyết ở bên trong, nguyệt lung tinh huyễn hạ, cùng ngươi cùng hỏi một lòng kiếm, trung tu dạ đoàn tụ, tổ tâm liên hoàn trận. Họa vẽ, huyền thiên, âm dương đồ, một bàn người chậm rãi há to miệng, nghe là bội phục vô cùng, nhưng này 1, 2, 3, 4 xuống dưới bọn hắn muốn uống bao nhiêu rượu Ngọc Lân tình thế cấp bách. Chí Sinh, xen vào nói, thái hư rồi, thực tế điểm, Tiết Mục cắn răng, không nhìn tới Mộ Kiếm Ly sắc mặt, hấp tấp nói, dùng ta không có lỗi gì hàng ma sử. Tiến bản thân mình nhưng sơn thủy hoàn, ngàn phiên tung hoành, một giấc chiêm bao vô ngân, phốc, trên mặt bàn lộ vẻ phun rượu thanh âm, đám người ho đến thở hổn hển, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn xem Mộ Kiếm Ly. Trơ mắt nhìn xem sắc mặt của nàng càng ngày càng hồng, giống như phía chân trời mây tía, cùng lúc đó, kiếm khí bốn phía. Quả đắc Ngọc Lân thiếu chút nữa lại muốn khóc. Muốn với ngươi ngàn phiên tung hoành cũng không phải ta. Ngươi quả ta làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.